Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2013. Chúng ta tiếp theo phần được về sự khởi sanh của ô nhiễm. Và như lần trước có nói với quý vị đó là cái phần mà lược về cái khởi sanh sự ô nhiễm đó là chúng ta khảo sát từ trong cái bản chú giải cũng như là hai cái bài kinh có trong trường bộ kinh, đó là bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn Ajnanya Sutta và một cái bài kinh thứ hai nữa, bài kinh Chuyển Luân Thánh Dương Sư Tử Hống Chakravarti Sihanada Sutta. Thì đó là những cái mà chúng ta khảo sát để mà chúng ta biết cái sơ lược về cái sự khởi sanh của các pháp ô nhiễm trong chúng sanh. Vì cái bản bôi hết rồi cho nên là sư cô phải lược lại để cho quý vị nắm lại những cái phần đầu. Là khi mà lược về sự sơ khởi của cái phát sanh về cái ô nhiễm này đó, thì lần trước đó chúng ta nói đến kiếp thành, chúng ta nói đến kiếp hoại. Và trước khi nói đến hai phần này thì chúng ta nói về đại kiếp, và chúng ta nói về kiếp. Khi dùng cái chữ kiếp này đó thì trong cái bài này đó chúng ta không có đề cập đến kiếp người, mà chúng ta nói đến cái tuổi thọ của quả đất. Và cái chữ kiếp này đó chúng ta nói đến tuổi thọ của quả đất. Còn cái chữ kiếp nữa nó cũng là cấp á, nhưng mà chữ kiếp mà chúng ta dùng đó là nó cũng nói về cái tuổi thọ của con người. Trong cái bài này chúng ta không có đề cập cái phần tuổi thọ con người là chủ yếu, mà chúng ta nói đến tuổi thọ của cái quả đất. Thì cái này là cái điểm nhắc lại để cho quý vị có thể hình dung được. Là như lần trước chúng ta nói đó, cái đại kiếp á là nó có đầy đủ trong cái sắc tứ tướng của nó. Sắc tứ tướng đây, sắc tứ tướng là nó có sinh tiến dị diệt, hoặc là nó có sinh trụ dị diệt, hoặc là sinh tiến dị diệt. Thì khi chúng ta nói đến đại kiếp là chúng ta nói đến cái quả đất với đầy đủ bốn thành phần sinh tiến dị diệt hoặc là sinh trụ dị diệt. Khi chúng ta nói đến một kiếp thì chúng ta chỉ nói đến cái phần trụ của quả đất, hoặc là chúng ta nói đến phần tiến của quả đất, mới chỉ nói đến một điểm thôi. Thì cái này là kiếp. Nói hết bốn cái này là đại kiếp. Thì trước khi mà đi vào trong cái phần lược khởi về cái sự phát sanh của các cái pháp ô nhiễm đó, thì chúng ta nói đến cái kiếp thành là cái phần sinh đây. Chúng ta nói đến kiếp bại là cái phần diệt đây. Và lần trước thì sư cô cũng có trình bày cho quý vị thấy đó, là cái diệt nó cũng đi trong cái hoạt động của cái tứ đại. Vì cái sự sống của cái quả đất nó vẫn nằm trong cái pháp hữu vi. Thì đã là pháp hữu vi thì nó nằm trong cái luật của sinh tiến dị diệt. Thì cái pháp hữu vi này, cái về mặt vật chất của nó thì các cái sắc pháp của nó vẫn là tứ đại là cốt lõi, cho nên khi nó diệt nó sẽ diệt theo tứ đại, tức là nó diệt bằng ở đây, không có dùng cái sắc tứ đại là đất ở đây, mà chúng ta nói diệt bằng nước, bằng lửa, bằng khí. Và cái cách thức của nó là giảng rồi. Thì như vậy cái này là phần nói thêm chút nữa đây. Là chúng ta có một cái sắc thân. Sắc thân này đó được cấu tạo bởi 27 cái sắc pháp đây. Thì trong 27 sắc pháp này, cái sắc pháp chánh yếu của nó là tứ đại. Còn những cái sắc còn lại nó gọi là sắc y đại sinh, tức là nó phụ thuộc vào đây. Tứ đại hoạt động thì những cái sắc này nó hoạt động theo, nó nương vào đó mà nó hoạt động. Thành ra khi chúng ta trong cái kiếp mà sinh tiến dị diệt á, một đời người chúng ta gọi là cái kiếp sống, thì nó cũng như là một cái đại kiếp của cái quả đất, thì nó đầy đủ cái sinh tiến dị diệt đó là phước báo. Mình sống mà có sinh ra, rồi có lớn lên, rồi có già, rồi có chết là phước báo. Chứ còn nếu không đó, người ta vừa mới sinh ra là có hai cái giai đoạn sinh, tức là giai đoạn đó là thai bào trong cái tử cung của người mẹ, và cái giai đoạn là cái đứa bé ra khỏi cái thai bào, thì nó gọi là chào đời. Thì cái sinh nó kéo dài trong cái khoảng đó, thì có khi đó người ta đã không qua được cái giai đoạn đó trong thai bào thì nó đã bị chết rồi. Cho nên đầy đủ bốn cái giai đoạn này đối với pháp thế gian thì nó là phước báo, đã đầy đủ được cái đó. Thì khi mà một cái chúng sinh có cái sắc pháp mà nó thuộc về cái pháp phủ vi thì nó cũng diệt bằng cái tứ đại này. Cái chết của chúng ta cũng được coi như là tứ đại. Ví dụ như cái khí này hơi thở ngừng lại là chết. Cái đối cực của đất nước lửa gió chết, nó đi đến hai cái cực đoan của nó là chết. Cho nên khi nói bệnh là có nghĩa là tứ đại hoạt động không điều hòa, và cái chết của nó là nó đưa đến cái cực. Thì quý vị thấy không, tất cả các pháp hữu gì trong đó có cái quả đất hay là con người hay tất cả cái vật chất, kể cả những cái vật dụng chúng ta dùng đây, thì nó cũng hoại, nó cũng đi đến cái diệt, cái chết của nó bằng cái này. Và nó lại trong cái hoạt động của tứ đại của nó lại cấu thành cái mới. Và khi mà chúng ta học cái này đó, thì trong cái cấu thành của cái mới của nó lại xuất hiện những cái pháp nó thuộc về tâm linh mà nó lại là ô nhiễm. Thì như vậy đó, thì khi mà chúng ta nói đến cái kiếp thành của quả đất, nói đến kiếp hoại rồi, khi nó hoại rồi thì cái con đường của nó phải đi đến cái sự sinh thành, nhưng mà cái thời gian của nó cực lâu, lâu lắm. Và khi mà cái kiếp thành này nó hình thành thì chúng ta thấy nó sẽ hình thành theo khí, theo nước của nó, và theo cái nhiệt độ của nó, và theo cái trạng thái cứng mềm của tất cả những cái vật thể mà nó hiện hữu trên cái quả đất này. Thì liền đó là có một cái chúng sanh xuất hiện, chúng sanh này là phạm thiên. Là bởi vì khi cái quả đất nó đưa đến cái hoại, đây là quả đất, nó hoại bằng lửa, nó lọ hoại bằng nước, hay nó hoại bằng khí, thì nó còn lại á là một cái màn tối đen. Bây giờ chúng ta chỉ nói đến một cái hạng chúng sinh ở trên cái quả địa cầu này thôi, ta nói một hạng, đó là hạng người. Thì cái hạng người trên cái quả đất này đó, trong cái kiếp hoại này nó sẽ đi về đâu? Thì nếu về vật chất hữu hình thì quý vị thấy nếu mà lửa nó đốt là ngay cả những cái tro nó cũng cháy, không còn cái tro này, không còn một cái gì cả, nó chỉ có một cái màn tối đen mà thôi. Thì như vậy đứng về mặt cái sắc thân là tất cả hoàn toàn đã tiêu hoại, không còn gì nữa cả. Nhưng mà chúng ta đó, cho tới ngày nay chúng ta có thể dùng một cái ngôn ngữ thời đại để nói, đó là cái sự cấu thành của sắc pháp hay là cái sự hình thành của tâm pháp này á, nói về sự vận hành của nó là sự vận hành của khí. Hay còn một cách nói nữa thì cái phần mà sắc thân đó, phần thuộc về sắc thân đó, thì nó là một cái loại vật chất thô, vật chất thô, cho nên có thể sờ mó được, có thể cân đo đong đếm được. Còn nói về tâm, nó là cái loại vật chất mịn, nó cực kỳ vi tế, cho nên là không thấy được, không thể cân đo đong đếm được, nhưng biết được, biết được những cái trạng thái của tâm khi nó xuất hiện. Trạng thái mừng, trạng thái giận, trạng thái lo, trạng thái khổ, trạng thái hạnh phúc, vân vân. Những cái trạng thái đó thấy được. Và khi đó nó vận hành á, thì nó giống như dưới một cái dạng của khí. Như vậy cái tư tưởng của chúng ta, cái tâm khi nó vận hành thì vận hành như một cái thể khí cực kỳ nhanh. Cũng như khi chúng ta gọi điện thoại là từ đây qua nước ngoài, hay là qua cái nhà kế bên, hay thậm chí trong nhà cũng vậy, thì cái vận tốc của nó, quý vị thấy nó giống như y như nhau, nó y như nhau, không có vấn đề gì cả. Cũng giống như ta nghĩ tới một cái người ngồi kế bên mình, hay chúng ta nghĩ tới một cái người đó là ở cách đây nửa vòng quả đất chẳng hạn, thì cái suy nghĩ của chúng ta cũng đi với một cái vận tốc như nhau. Thì khi mà cái quả đất nó đi vào trong cái chỗ ngoại của nó đó, thì cái hoạt động về mặt cái tâm thức của chúng ta, chúng ta nói theo ngôn ngữ của chúng ta, là nó một cái dạng khí. Nó có cái khí thanh và có cái khí trọng. Những cái này quý vị có thể kiểm chứng lại trong cái đời sống. Những cái khí trọng là những cái khí nó làm cho chúng ta cảm thấy nặng nề, nó ảnh hưởng đến cái sắc pháp này đó. Khi nó xuất hiện đó, nó làm cho chúng ta nặng nề. Ví dụ khi chúng ta buồn lo một cái gì đó, nhiều khi mình không có muốn bưng cái ly nước lên uống, hoặc là cái dáng vẻ của mình đó, mình đi đứng nó cũng nặng nề, mặt mày mình cũng nặng nề, cái gì nó cũng nặng nề hết. Đó là một cái khí trọc nó đã xuất hiện. Còn cái khí thanh đó, là một cái gì nó nhẹ nhàng, nó trong sạch, nó mát mẻ, nó thanh cao, và cho nên nó đi cái dạng lên, nó đi lên và cái này nó đi xuống. Cái hai cái chiều hướng của nó đi đối nghịch lại, cái khí thanh và một cái khí trọng. Nó xuất hiện trong đời sống của chúng ta mà chúng ta đó là ít có quan sát. Chúng ta có thấy, chúng ta có biết, nhưng mà để quan sát thật là tỉ mỉ thì chúng ta không có tập cái thói quen để quan sát. Nhưng đời sống chúng ta thấy, chúng ta biết. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ mà nói rằng đó, tất cả chúng ta đây đều có năng lực hành thiện, là chúng ta có thể khảo sát được, thấy được những cái hoạt động trong tâm của ta và những cái hoạt động trong thân của chúng ta. Chúng ta có cái khả năng đó. Khi nào chúng ta đã sử dụng cái khả năng này thường xuyên trong vấn đề đó, nhận biết ra những cái hoạt động thuộc về thân và hoạt động về tâm, đấy là chúng ta đã đi vào thiền. Cái hoạt động nó là như thế. Thì khi những cái khí thanh trọc này đó, nó tích lũy không phải trong một kiếp sống của chúng sinh, mà nó là trong một cái chuỗi, nó như là những cái mắt xích, những chuỗi, mỗi một cái kiếp sống. Những kiếp sống đó chúng ta không có biết được là những cái kiếp sống đó chúng ta là tái sanh dưới cái dạng nào, là gia súc ở trong nhà, cầm thú, hay là những cái loại ở biển khơi vân vân, hay là loại ở lưng trời, chúng ta không biết. Có thể là dạ xoa, có thể là ma, có thể là quỷ đói, có thể là từ dưới địa ngục trồi lên, cũng chưa biết được. Nhưng mà cho đến cái giờ mà nó nằm trong cái kiếp hoại của nó, thì cái phần cuối cùng này đây á, nó là một cái bản tổng kết của vô lượng kiếp. Cái bản tổng kết của vô lượng kiếp trong cái thời kiếp hoại vậy, thì nơi cái chúng sinh đó, cái khí trọc hay khí thanh nó đã in hình cái tầng cấp của nó rồi. Thành ra khi cái sắc pháp này bị tiêu hoại đó, thì nó, cái khí đó nó sẽ đi, nó đi theo cái hướng của nó, cái hướng của khí thanh hay là hướng của khí trọc. Thì đó, những cái chúng sanh mà ở về cái khí thanh đó, thì những cái chúng sanh đó gọi là đi về cái cõi mà quý vị hay nghe mà để ý đó, là gọi là cõi tịnh độ. Độ là cái cõi sống, còn tịnh á là nó trong sạch, tức là nơi đó cái khí thanh nó hiệp về đó, thì thường thường đó là nó ở trên cái cõi trời. Còn cái phần thứ hai á là nó đi về cái con đường mà của cái hình thành trong kiếp, hình thành đó đen tối, tối đen của nó đó, là nó đi vào cái khổ, nó đi vào cái đen tối đi. Cho nên khi chúng ta đau khổ, chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta tức tối, chúng ta hiềm hận, thì chúng ta sẽ thấy trong tâm của chúng ta bị che khuất, đó là cái màn tối. Đó là cái mà khi chúng ta học Phật Pháp á, thì chúng ta biết cái sự hiểm mèo của những cái pháp ô nhiễm khởi lên trong tâm. Còn nếu chúng ta không học Pháp đó, thì chúng ta coi đó là một cái phản ứng tự nhiên. Đúng là phản ứng tự nhiên, đúng là một cái phản ứng thuộc về bản năng. Nhưng chúng ta nói thêm một chút xíu nữa để hiểu rằng những cái phản ứng mà chúng ta coi là tự nhiên, chúng ta coi là bản năng, thì nó chính là những cái tập khí xấu của chúng ta. Mà chúng ta dùng cái chữ tự nhiên đó là ở trong cái ý nghĩ chúng ta cho rằng là ai cũng vậy, và cái đó là bình thường. Thưa quý vị, nó không bình thường nếu chúng ta nhận ra rằng đó, đây là cái kẻ mà làm chúng ta khốn khổ nhất. Đây là sự xuất hiện của một trạng thái tâm thức mà nó sẽ đưa cái đời sống tâm linh của chúng ta đến thoái đọa, thì chúng ta sẽ không coi nó là tự nhiên, không coi nó là bình thường, mà chúng ta thấy cần phải đẩy lui nó. Đó là những cái pháp án. Thì như vậy đó, nơi cái cõi trời này thì chúng ta biết rằng là nó có cõi cõi trời của dục giới, nó có cõi trời của sắc giới, và nó có cái cõi trời của vô sắc giới. Thì những chúng sanh mà thuộc về Phạm Thiên này đó, nó ở vào cái cõi trời mà nó lại là cái cõi trời đó sắc giới. Và những chúng sanh mà gọi là Phạm Thiên ở nơi cõi trời sắc giới là những cái vị đó đã đặt thiền sắc giới. Và như chúng ta hiểu đó, những cái vị trời mà tái sanh trong cái cõi dục đó, thì những cái pháp thiện của họ như thế này. Đây là những cái pháp ô nhiễm, đây là pháp thiện của họ phát sanh, họ tái sanh trong cõi trời dục giới. Đây cũng là một cái vị tái sanh trong cõi trời, nhưng mà cõi trời sắc giới, đây là cõi trời dục giới. Thì có ô nhiễm của họ nằm đây, còn đây là tất cả những cái pháp thiện. Thành ra cái ngoài của ô nhiễm vẫn có trong tâm. Do đó là khi mà cái quả đất trong những cái thời kỳ mà nó đi đến cái chỗ mà nó sẽ thành hình một cách rõ nét đó, thì những cái vị chư thiên này, vị Phạm Thiên này đó, thì họ mới đi xuống cái quả đất mà nó đang trong kiếp thành, đang thành. Thì quý vị thấy một cái điều khác lạ vậy, là chư thiên mà tu mà đắc thiền đó, thì những vị này đó là cái vật thực của vị này đó, là thường nó là cái pháp hỷ, nó là pháp hỷ, hỷ thiện. Còn cái chuyện mà ăn uống cái vật thực như cái người đời đó là ít lắm. Chư thiên ở cõi dục đó, thì cái ăn uống cũng như con người, cũng như con người là sao? Là có ăn có uống, nhưng mà vật thực của chư thiên, mà không phải cực khổ như chư thiên, nhưng mà họ có ăn có uống. Khi họ muốn thì những cái thức ăn đó là có mặt, và họ ăn họ uống. Nhưng mà chư thiên này đó, thì lại là hiếm khi ăn uống. Cái này nói chút xíu quý vị nhận ra điều, những người mà ta tu thiền, ví dụ như là và hành giả Siddhartha khi mà ở trong rừng mà tu thiền đó, thì khi mà xả thiền ra đó, một chút nước suối cũng được rồi, một chút trái cây cũng được rồi, có khi là lá rừng, có khi là một cái loại cỏ, một chút xíu vậy được rồi, thì người ta lại ngồi thiền trở lại nữa. Đó là cái giai đoạn đầu. Còn khi mà đắc thiền rồi đó, thì cái việc người ta uống nước hay là một chút cái vật thực gì đó, thì cái chuyện đó đôi khi nó cũng không phải là cái chuyện người ta nhớ mong tới, không cần phải sử dụng nữa. Nhưng mà nó không phải dứt 100%. Vì vậy mà những cái vị Phạm Thiên này đó, khi mà đặt chân xuống tới một cái quả đất mà nó đang thành đấy, đang ở trong cái kiếp thành của nó, thì quý vị thấy là bữa hôm trước sư cô giảng đó, những vị này đầu tiên đó là tò mò, cho nên là quệt thử cái đất đó mới nếm, nếm cái ngon ngọt đó. Thành ra quý vị thấy không, thí dụ như là trong cái giới đó, mà cái giới thứ ba mà mình nói tà dâm á, thì thường thường sư cô hay nói với quý vị đó, thật sự nó không phải là nói đến tà dâm, mà thật sự nó nói là tà hạnh trong dục lạc, tức là nó sai lệch trong cái việc nó thọ hưởng cái dục lạc của thế gian. Mà trong đó nó nổi bật nhất là cái hành dâm trong tà dâm, bởi vì hành dâm nó chỉ là một trong những cái dục lạc của thế gian, mà có thể đó, trong cái dục lạc đó là cái lục căn này nó hoạt động đầy đủ, nó hoạt động đầy đủ đó, không thiếu cái nào hết. Cho nên người ta lấy cái đó làm tiêu biểu, mà không nói đến cái tà hạnh trong dục lạc này. Thì khi một cái vị chư thiên mà nếm cái đó ngon ngọt rồi đó, thì mới bắt đầu mới ăn. Rồi ăn rồi thích thú, bẻ từ miếng ăn, bẻ từ miếng ăn, thì quý vị thấy nó đi đến cái sự thọ hưởng ở trong cái dục lạc về ăn uống. Cho nên là chúng sinh đó, trong cái ăn uống mà có thọ hưởng cái dục lạc về ăn uống, đi đến cái đắm say trong cái ăn và cái uống của mình đó, nó là cái đầu mối, nó dẫn đến cái sự thoái đọa. Bởi vì nó là cái đầu mối để mà nó phát sanh những ô nhiễm ở trong tâm. Nên mình khảo sát tất cả trong cái lục căn của mình, nhưng mà đầu tiên cái ăn uống là cái mà dễ nhất, dễ thấy nhất, và dễ dẫn mình đi vào trong cái con đường thói đỏ đó nhất. Nếu mà sư cô không lầm á, thì có một câu danh ngôn nói thế này: nhìn cái người đó ăn uống thì sẽ biết cái tư cách của người đó. Cho nên người ta dạy trẻ con á, ăn phải ngồi thế nào, cầm cái muỗng đĩa ra làm sao, trải cái tấm khăn ăn trên chân làm sao, để chú trọng những cái người mà ta dạy dỗ cho những cái tiểu thơ, cho những cái công tử mà con nhà quyền quý đích thực đó, thì ta dạy cái tư cách đó, mà cũng làm cái phong cách của cái người quyền quý. Và cái này đó, quý vị thấy nó sẽ nằm trong cái chỗ đó, là nếu như người ta làm nó thuần thục thành thói quen thì nó sẽ tiết chế trong vấn đề ăn uống. Cái dục tham nó phát sinh từ đây. Cho nên á, trong cái phần này đó, mình có nói đến những cái chư thiên đó là nếm, rồi đi tới ăn, rồi đi tới cái sự thọ hưởng. Và những vị này đó thọ hưởng lâu dài và thích thú trong sự thọ hưởng này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy thế này. Khi cái thọ hưởng này đó là nó bắt đầu nó hưởng về cái dục lạc, nó thích thú này, tức là nó đã dính mắc rồi, nó đã có cái tham dục nó phát sanh. Và ngay cái thích thú này nó cũng là phát sanh một cái ái ưa thích. Đây nó là ưa thích. Như vậy nó đi từ cái căn á, là cái căn lưỡi này, Trước khi có căn lưỡi nó đi bằng căn mắt trước. Cho nên trong cái ăn của mình á, nó có ăn bằng con mắt, nó gọi là đói con mắt, nó thấy, nó nghĩ rằng ngon, nó nghĩ rằng hấp dẫn, à, thế là nó mới là tạo ra, hoặc là nó mua sắm nhân dân, thì quý vị thấy là nó đi trong các căn của nó, mắt, rồi đi đến lưỡi, rồi khi mà nó thọ hưởng như vậy đó, thì là từ cái chỗ này, thì chúng ta thấy rằng cái con đường của nó sẽ phát sanh những cái thức, nó phát sanh những cái thức quả của nó, và cái thức quả này nó nằm trong cái ô nhiễm này, nó nằm trong cái ô nhiễm này, nó phát sanh là do cái kinh nghiệm đó từ trong vô lượng kiếp để lại, bây giờ nó được khởi sanh lên, giống như nó mở một cái con đường ra. Và bây giờ ô nhiễm nó phát sanh ra bên ngoài, nó đi như thế. Rồi khi cái vị chư thiên này đó còn cái phước báo, thì cái vật thực nó còn hiển lộ ra, nó có đầy đủ hết. Ăn cái đất trong một thời gian thì cái cơ thể của nó đó là nó bắt đầu nó có sự thay đổi. Ăn càng nhiều vào, thọ hưởng càng nhiều vào, thì cái mà nó làm nên một cái pháp đó là mình gọi nó là cái pháp ngăn che. Nó làm cho cái cơ thể nặng nề hơn, to béo hơn, bự hơn. Nhưng mà đồng thời những cái tinh khiết ở trong cái thân cũng như trong cái tâm đó, là nó bắt đầu nó bị đẩy luôn. Do đó những chư thiên này đó mất đi cái hào quang của mình, nó không còn cái ánh sáng nữa. Cơ thể của người ta mất đi thì nó không còn cái ánh sáng nữa, thì nó phát sanh cái bóng tối. Thì cái phát sanh bóng tối này đó làm cho chư thiên sợ hãi, thấy mình mất rồi. Rồi cái chỗ mà mình đến đó, nó cũng tăm tối rồi, nó nhờ cái ánh sáng tự thân mình phát ra. Bây giờ ánh sáng tự thân không còn nữa, chung quanh nó tối, cho nên nó phát sanh sự sợ hãi. Rồi từ đó đó mới hằng cầu mong. Cầu mong này đó là nó là cái dục đây. Đây là chan đá. Cái dục này nó không có tốt mà cũng không có xấu. Bởi vì mình muốn có ánh sáng thì cái đó không có gì xấu cả. Còn cái dục mà nó cái dục lạc này á, nó là chữ kama. Đây mới là cái dục lạc ở đây. Thì cái chúng sanh này cầu mong. Khi cầu mong như vậy đó thì mặt trời xuất hiện. Mặt trời xuất hiện thì có ánh sáng. Có ánh sáng thì chúng sinh này mừng vui. Đây là cái pháp hỷ. Và hỷ này đó, nó là hỷ thân. Thì nó đáp ứng một cái sự mong muốn, nó được thỏa mãn cái sự mong muốn đó. Nó là hỷ thân. Chúng ta sẽ xác định cái hỷ thân này bằng một cái trạng thái tâm thức kế tiếp. Đó là khi mặt trời lặn, mặt trời này nó lặn xuống, thì cái bóng tối nó phát sinh. Thì lập tức chúng sanh này đó lo sợ, sân lại phát sinh. Và như chúng ta biết rằng đó là khi những cái trạng thái ô nhiễm nó thuộc về trong cái tham, nó phát sinh lên, nó được thọ hưởng mà thỏa mãn chừng nào đó, thì khi nó bị mất đi á, nó đi vào một cái đối cực khác. Cho nên chúng ta kiểm chứng thì chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của nó lại là cái sân, nó phát sinh lên. Và khi những cái chúng sinh này đó không ăn còn cái đất nữa, qua ăn cái một cái loại dây leo, rồi ăn cái loại lúa vân vân, thì khi mà cái kinh nghiệm về cái sự sinh tồn của những chúng sinh này đó, là những cái vật thực này nó phát sanh, và trong cái ăn uống của mình như vậy á, làm cho nó mất đi. Thì có những chúng sinh nhận ra và có những chúng sinh không nhận ra. Cho nên á, là khi mà đi đến cái phần mà lúa đó, cái lúa mà nó không có cái vỏ, nó không có cái cám, cái lúa này nó trắng, nó mọc từng chùm, nó thơm ngon ngọt đầy cái dinh dưỡng đó. Mà hễ buổi sáng á mà ra đây cắt cái lúa này ăn á, thì tại buổi chiều cũng tại nơi cái chỗ này đó, lúa nó mọc lên trở lại, cái phước báo còn. Cho nên cái vật thực là nó không có thiếu được. Nhưng mà người ta bắt đầu đó, khi người ta thọ hưởng nhiều đó, cũng giống như mình ăn no nhiều quá, ăn béo ăn bổ nhiều quá, ngủ nhiều quá, thì nó sẽ sanh ra cái làn biến, nó sanh ra cái sự gọi là yếu đuối, cái sự suy sụp của thân, và đồng thời cái sự suy sụp của tâm. Nên cái này là cái nhánh mà chúng ta phải trông coi thế này. Cái người ở thế gian đó, người ta nói vậy nè, ăn được nhiều là có phước. Trong khi cái người biết tu tập đó thì hiểu rõ rằng đó, ăn nhiều mới đủ sống là vô phước, chứ không phải có phước. Cái người mà nói đó ăn được nhiều là có phước, rồi giờ cái người đó nghĩ rằng mình thọ hưởng được nhiều thì mình vui vẻ trong cái lòng mình, mình được thỏa mãn cái dục lạc về ăn uống của mình, nó là hạnh phúc của mình, cho nên mới nói rằng đó ăn uống được nhiều là có phước. Nhưng mà người ta đó không có nhìn thấy đó, là những cái thức ăn này nó làm cho trì trệ cái thân người ta, mập ra béo phì như thế này, hoặc nặng nề như thế này, người ta không để ý tới. Và ta cũng không để ý tới cái trạng thái tâm đó. Khi mà người ta thọ cái dục no nê vậy đó, người ta không thấy cái bộ dạng của cái si nó phát ra. Là ăn no rồi là ngủ một giấc rất là ngon, nhưng thật ra là nó chìm đắm ở trong cái mê muội. Và cái đó là cái tổn phước báo, không phải là có phước. Do đó mà quý vị thấy đó, là những cái vị mà người ta hành cái thiền định này thôi, thì đầu tiên đó, để người ta ly dục đó, để người ta giảm bớt cái ăn uống trở lại. Chúng sanh lấy cái sự thọ dục về các dục lạc thế gian, và trong đó có một cái chúng ta nói trước, đó là cái dục lạc về ăn uống, thì chúng sanh thấy cái đó là cái điều rất là thích thú. Nhưng mà cái người đi vào trong cái pháp thiền mà thuộc về sắc giới này đó, thì người ta không có sống bằng những cái đạm chất lấy từ trong vật thực của thế gian nữa, mà ta lấy cái đạm chất từ trong cái khí trời tinh khiết, người ta nuôi cái cơ thể. Cho nên là cái sự ăn uống người ta là nó ly dần, nó ly dần, nó bỏ lần, bỏ lần, bỏ lần. Cho nên phước báu nằm ở cái chỗ đó, là chúng ta thọ cái vật thực này đó ở cái mức độ vừa phải hoặc ít một chút, mà cái thân thể chúng ta vẫn khỏe mạnh, đó là phước. Cái này là sư cô có cái nhận xét đây, nói thêm trong đời thường, nói bản thân của sư cô thôi, không nói người khác đó. Là ví dụ như mình ở một cái xứ nóng vậy, nó tiêu hao cái năng lượng gì đó. Thành ra nhiều khi đó là có ngày hoặc là có lúc đó là mình phải ăn uống vô, nó cứ cảm thấy đói. Nhưng khi mình đi qua bên những cái nước lạnh như thế, những cái nước mà cái khí trời của nó trong sạch, ví dụ mình đi châu Âu vậy, tự nhiên mình thấy là đâu có nhớ tới ăn đâu, ăn một chút thôi. Nhưng mà cái năng lực làm việc của mình hoặc là cái sự sáng suốt trong cái đầu mình nó tăng lên dữ lắm. Nhiều lần như vậy mình quan sát, rồi cái sư cô mới để ý mấy đứa nhỏ. Ví dụ như bây giờ mình ở Việt Nam đó, mấy đứa nhỏ nó vô chùa đó, mình hay lấy trái cây, cái bánh trái mình cho nó vui vẻ lắm. Nhưng mà trẻ con bên đó mình cho nó không ăn, nó cũng ăn rất là ít, nhưng mà nó vẫn học, nó vẫn vui chơi đầy đủ. vì nó thọ hưởng được cái khí trời trong lành tốt. Cái này mình cứ quan sát trong cái đời thường thấy, hoặc mình quan sát chính cái bản thân mình thấy. Mặc dù cái thức ăn bên đó là nó nhiều lắm, có ngày người ta đem cúng vật thực nó nhiều, nhưng mà mình nhìn thấy nó cũng không có thấy cần thiết phải ăn. Đủ rồi, bao nhiêu đủ rồi. Bởi vì mình có cái sức, nó có một cái năng lượng ở trong thân của mình đó, và nó làm cho cái đầu của mình làm việc rất tốt. Vậy tại sao mình phải ăn? Còn trong khi ở đây á, trời nóng như vậy, nhiều khi cái đầu của mình nó có trì trệ, mình phải uống một cái chén súp nóng, hay là mình uống một cái ly sữa nóng, hay là cái gì nóng lên, hay là đôi khi mình phải ăn một chút xíu nữa thì nó mới có thể đủ sức để làm việc. Đôi khi mình đang làm gì mình phải buông ra, ăn một chút xíu rồi đó mới đủ lực để ngồi lại làm việc. Còn trong khi không cần, ở bên kia không cần. Quý vị thấy rõ cái điều này. Mình đi nhiều nơi đó, mình quan sát chính mình, quan sát cái đời sống, thì mình thấy rõ ràng cái mình ăn ít nhưng mà vẫn khỏe, ăn ít mà cái năng lượng làm việc của mình vẫn cao, thì đó là phước báo. Cho nên khi mà những cái vị chư thiên này đó mà coi như là ăn uống nhiều quá do những cái thực phẩm ở trên cái mặt đất này, ở trên cái thế gian này, thì cái cơ thể của những cái vị này đó lần lần nó không có được đẹp đẽ mịn màng như xưa, nó bắt đầu nó nổi những cái mục lên. Cho đến khi những cái mục này nó bể ra thì nó mới thành cát khiếu, nó thành nó cửu khiếu đây. Rồi nó có căn nam căn nữ. Thì cái người này mới lạ lùng nhìn ngó người kia, bởi vì đâu có tấm kính. Mình rờ mình cũng không thấy hết, ngó mình cũng không thấy hết, ngó người thôi. Rồi cái lạ từ người nam, cái lạ cho người nữ, đi đến sự cuốn hút. Mình thấy cái thân thể của một vị chư thiên bây giờ nó đi xuống cái cấp độ suy thoái là do ăn uống. Rồi do cái kinh nghiệm sinh tồn đó, những người này mới tích trữ, họ lười biếng, không muốn đến cái chỗ có lúa này để ăn. Sáng ăn sáng, chiều ăn chiều, không muốn nữa. Ăn xong người ta kẹp đem về nhà để dành ăn khỏe hơn. Rồi để dành một ngày ăn hết rồi thấy nó cũng mệt, lấy thêm nữa, lấy thêm nữa. Và do cái lười biếng này họ đưa đến cái sự tích trữ. Và có ai biết rằng sự tích trữ này nó chính là cái tham luyến trong cái của cải. Bây giờ lại nói cái đời thường nữa cho tất cả chúng ta đây, mình đến đâu mình tập quan sát đấy, mình học nhiều cái hay lắm. Ví dụ như ở trên cái chỗ thác Bông Gua đó, thì có cái chùa Kim Liên, không phải tên chùa Kim Liên mà của ni sư trụ trì cái chùa Kim Liên, ni sư Khiết Minh, ni sư mà xây cái chùa Kiều Đạo Duy bên Ấn Độ đó, với lại là ni sư Tịnh Sát Ngọc Điền và sư phụ Thông Tâm đó, là hai vị này đó là mua cái đội đó rồi mới đập thành chùa đó. Thì khi lên ở bên đó mới thấy cái này là trước khi qua cái đội đó thì nó qua một cái con sông, thì thấy những người đồng bào thượng đó cứ mỗi một ngày như vậy đó, thì họ mới từ bên kia đó mà họ lội qua bên sông, thì họ đi xin cái nước uống. Thì họ xin như vậy thì họ có một cái chai đó, người nào lớn nhất đó, thì họ lấy cái chai mà gì đó Coca Cola mà lớn đó, tức là khoảng 1 lít 2 lít gì đó thôi, thường thường là 1 lít thôi. Thì họ phải lội qua sông vậy rồi họ uống xong họ xin cái chai nước đó là họ mới đem về. Thì bên này hai cái chùa mới hùng lại đó, mới làm một cái bồn nước để bố thí là nước uống. Mình lấy cái nước giếng rồi mình mới bố thí nước uống. Thì sao thấy vậy tội lắm, thấy vậy tội lắm, thì là chùa mới hùng lại mới mua thùng cho những người này, cái thùng 5 lít, cái thùng 10 lít để mỗi lần người ta qua sông như vậy đó thì người ta mới đem nước về uống. Thì chỉ là chưa đầy 1 tháng sau đó thì mới thấy rõ ràng là người ta vẫn cầm cái chai ban đầu trở lại. Thì khi hỏi tại sao đó thì những người đó nói là bán hết rồi, không có chứa nước, tức là trong nhà của họ không có chứa một cái gì hết, không có trữ một cái gì, không có tích trữ một cái gì. không cần thiết phải tích trữ. Nước lấy ngày đó uống ngày đó xong thôi. Đi làm mình nhờ người ta lên hái cà phê chẳng hạn, ví dụ mình nhờ một cái người đàn ông đó làm thôi đó, thì má ổng cũng đi, vợ ổng cũng đi, con ổng cũng đi, đi theo hết một nhà. Hả, sáng đi rồi đi hết một nhà, tới chừng về là về hết một nhà. Thì họ không làm thì ở đó họ chơi, họ kiếm củi hay là gì đó, nhưng mà đó là đi hết một nhà, về hết một nhà. Và cái đời sống người ta đó rất là đơn giản, không có cái tích trữ. Còn bây giờ thì tích trữ, như sư cô bây giờ đó, nhà nó chật á, gì tích trữ là sách từ trên xuống tới dưới. Cái phần lĩnh ca, lĩnh kỉnh để mà chừa cho cái chỗ trên đèo chuối, rồi trên pháp huệ vân vân, rồi nó tích lũy. Cái đó là một cái gánh nặng. Mà trong cái đời sống thế gian đó, mình phải gánh thôi. Nên chờ nó xong rồi để mà tiết giảng, mà phân loại nó ra đâu đó, chứ không nó là một cái gánh nặng. Cho nên khi mà cái tích trữ này đó, thì cái tích trữ đó, nó làm cho cái lúa nó bị hư. Nó để tự bảo vệ cái sự sống của nó, thì nó bắt đầu nó phải có cái lớp cám, rồi có cái lớp vỏ nó bảo bọc ở bên ngoài. Và khi nó hình thành tự thân của nó đầy đủ rồi, thì lúa ở tại nơi mà người ta cắt đó, nó không còn mọc lên được nữa. Và bây giờ như vậy là phải dùng cái hạt giống này gieo lên mà. Rồi khi người nam trông thấy người nữ thì nó có một cái hấp lực. Rồi bắt đầu cái họ tích trữ này, rồi họ đó là ăn uống, rồi những cái mục nó nổi lên rồi đó, họ đi tới cái chỗ là hành dâm. Và khi họ tích trữ vậy đó là không phải ai cũng đồng ý như vậy. Có người ta không đồng ý thì người ta có sự chỉ trích. Cái người mà hành thiền này đó thì họ ly dục, cái dục đầu tiên của họ là cái sự hành dâm chấm dứt, chứ không có nói là tà dâm, không có vấn đề giữa nam nữ. Còn cái người ở cõi dục đó là có vấn đề của nam nữ mà chồng vợ thì cho phép. Còn đi ra ngoài cái chỗ đó hay là trái trong cái luật của chồng vợ thì nó là đi con đường sai quay, nó có cái tà dâm. Còn ở đây á là mới khởi sự cái sự hành dâm thì nó đã là phạm một cái điều thoái đọa, bởi vì những cái vị chư thiên này đó không có dính tới nam nữ. Chư thiên ở cõi dục còn dính tới nam nữ, chư thiên này không có dính đến nam nữ. Cho nên á có một cái số mà cái tâm thức người ta còn cái sự tốt đẹp mạnh mẽ đó, người ta không chấp nhận cái điều này. Cho nên những người làm cái việc này nè bị người ta chỉ trích, bị chê, bị khiển trách, có khi bị nhục mạ, nhiều cái nó phát sinh. Thì khi người ta làm cho một cái luật này đó là vì nơi trong tâm của những vị đó, đó cảm thấy nó không đúng. Nhưng mà từ cái chỗ sáng suốt thấy cái sự không đúng đó, nó lại nối kết với một cái trạng thái tâm là khó chịu. Cho nên khi nó phát sinh lên lời chỉ trích, lời chê, lời khiển trách, hoặc là cái lời nhục mạ, hoặc là họ lấy gậy gộc, họ đánh, họ lấy đá, họ ném, họ lấy bùn, họ ném vân vân, tất cả những cái hành động này nó đều trong một cái trạng thể sạch. Người ta đã nhận thức ra được cái điều tốt, cái điều có lợi và cái điều có hại. Nhưng mà nhận thức đó vừa xong thì nó đi kèm với một cái trạng thái tâm khó chịu trước cái hành động của người khác. Và nó đi đến một lô những cái phản ứng thuộc về tâm sân. Cho nên á, những cái chúng sinh mà bị cái nghiệp hành dâm này đó thì nó nằm trong cái trạng thái của cái sự tham dục. Còn những cái chúng sinh mà tránh được cái này ở mức độ nào đó, nó nằm trong trạng thái sân. Thì thấy cái ô nhiễm nó phát sinh kìa. Và cái này chính trong cái đời sống của chúng ta hiện tại đó, chúng ta mắc trong cái bẫy này. mắc trong cái bẫy này, chứ không có phải ra được đâu. Chúng ta nhìn cái khởi sanh của nó, là để chúng ta nhìn thấy cái trạng thái tâm thức chúng ta sống đây nó là như thế. Bởi vì chúng ta đi từ trong cái đời sống này, chúng ta đi cho đến ngày hôm nay, trong những chặng đường tiến hóa về tâm linh của chúng sinh, thì chúng ta nằm trong cái hệ thống này, không có ra khỏi cái hệ thống này, cho nên nó đi như thế. Vậy rồi, và như lần trước thì sư cô cũng nói thế này, là liền những cái người nam người nữ mà thích thú trong cái dục lạc nam nữ này đó, thì người ta biết xấu hổ, biết xấu hổ và cảm thấy đó là mình không có được thoải mái trong cái sự thọ hưởng của mình, cho nên người ta che đậy bằng cách là cất nhà lên để ở, và cái đời sống nam nữ chồng vợ nó phát sinh. Cho nên cái này nói thêm đây, quý vị thấy ngày nay đó là cái chuyện nam nữ bây giờ người ta đưa lên thành những cái thước phim, thì quý vị sẽ thấy là đứng về mặt dư luận đó, thì có người là người ta thấy không có sao, có người thì người ta có những cái lời lẽ đó là không có thiện cảm gì với cái việc làm đó hết. Như vậy ta tại sao người ta thấy không có vấn đề, mà tại sao người ta thấy là có vấn đề, và tại sao người ta lại đưa nó lên thành những cái thứ phi? Cái trạng thái tâm thức nào khiến người ta có một cái quan niệm về vấn đề đó như thế? Và chúng ta nhớ rằng trong những cái pháp thiện lành mà chúng ta đã học đó, thì cái đạo đức của con người đó nó nằm ở hai cái pháp đó, mà nó gọi là tàm và quý đây. Còn cái mà đưa đến người ta đi thoái độ đó là nó không có tàm, nó không có quý. Và khi nó không tàm không quý thì đó mặt chai mày đó nó trơ trẽn. Và như vậy là nó si đặc ở trong ta, cho nên nó đưa lên thành những cái thứ phiền. Và cái sự thoái độ về cái mặt nam nữ này đó, nó thấp kém hơn cầm thú. Và cái trạng thái mà coi bình thường đó là cái tâm thức của cái người đó đó, nó cũng bắt đầu đó, nó chìm trong cái không tàm quý. Còn những người chỉ trích thì cái tàm quý của họ còn mạnh, nhưng cái cách mà họ ứng xử nó lại đi vào trong cái tâm sạch. Thì thấy không? Đằng nào chúng ta cũng ở trong cái mắc kẹt. Từ trong cái khởi nguyên của những cái ô nhiễm này, nó đi dọc trong cái đời sống về tâm linh của chúng sinh, phân tán nó cho tới ngày nay, thì những cái nguyên lý đi của nó đâu có đổi gì bao nhiêu đâu. Chỉ là mình khảo sát sơ lược thôi, chứ còn thật sự cái con đường nó đi như vậy. Chúng ta học, chúng ta biết như vậy để chúng ta khảo sát mình, mình sẽ hiểu được những cái pháp ô nhiễm mà thuộc về vi tế trong tâm của mình đó, nó ở cái mức độ nào, nó ở cái tầm cỡ nào. Thì bây giờ đó là nó tới cái đoạn nữa, và lần trước thì chúng ta tới cái đoạn này đó, cái đoạn này là đoạn này chúng ta sắp nói đấy, là không phải cho đến cái giai đoạn mà người ta bắt đầu đã cất nhà để cho người nam người nữ đó được thỏa mãn cái dục lạc nam nữ mình một cách kín đáo, và để khăng khít không có buông rời nhau ra, bởi vì ta không thể thiếu nhau được. Nó hình thành nên một cái sợi dây đó luyến ái, nó cột trong tâm và nó cột cả trong thân, nó mới hình thành ra một cái đời sống để nó sanh đẻ, nó nối dài những cái chúng sinh ở đây. Thì á, trước đó thì lần trước sư cô cũng có giảng với quý vị đó, là khi người ta bắt đầu đó, người ta có nhà có cửa để người ta chung sống thì người ta mới bắt đầu đó là phân chia cái lúa ra, phân chia cái lúa giống ra, rồi người ta cũng phân chia ruộng đất ra rồi đóng cọc để có cái tư hữu riêng, mạnh ai nấy cày, mấy cày nấy cấy, nó gieo giống này mà sống. Nhưng mà có những người đó họ phát sanh lên cái sự tham muốn về của cải của người khác. Cho nên cái phần lúa của họ làm đó thì họ đem họ giấu đi, nhưng mà họ lấy cái phần lúa khác của người khác họ ăn, thì nó phát sanh ra cái trộm cắp. Và khi cái trộm cắp này phát sanh lên á, người ta kêu ra, người ta nói sống như vậy là không tốt, sống như vậy là không đúng, không có nên làm như vậy nữa. Nhưng mà những cái lời nói phải đó nó không có sánh bằng cái lợi dưỡng. Cho nên đó, người ta đặt cái lợi dưỡng người ta lên trên, lấy cái lợi dưỡng làm đầu. Dẫu biết sai vẫn là, dẫu biết cái này có ác vẫn là, lợi dưỡng đứng hàng đầu. Và vì vậy người ta vẫn tiếp tục trộm cắp nữa. Thì cái lúc đó, cái phản ứng của những người này đó, thì người ta đi từ cái chỗ chỉ trích, họ chê bai, nhục mạ, đánh đập, có khi họ giết chết. Và để bảo tồn cái sự ăn cắp của mình thì người ta bắt đầu có cái sự nói dối, ta bắt đầu nói hai lưỡi, ta bắt đầu phản ứng bằng sự thô lỗ. Có khi đó người ta đánh trống lảng đi, phát sanh. Thì đây, tất cả những này nó cũng đều là sanh. Và trong cái khẩu nghiệp này đó, để khi mà hình thành 10 cái pháp mà bất thiện đó, thì nó có đầy đủ tham sân si trong cái khẩu nghiệp này hết. Nó có đầy đủ đó. Vì lý do nào ta nói, giờ chúng ta sẽ phân tích cái này, nó đầy đủ. Và khi mà nó quá gắt lên như vậy đó, thì nó sẽ đưa đến cái việc là những cái người mà những cái khuynh hướng hướng thượng của người ta còn mạnh, thì còn có đủ một cái hùng lực, và người ta ngồi lại với nhau, người ta nói phải giải quyết tình trạng này, không có thể kéo dài được nữa. Thì người ta mới bắt đầu đó, người ta mới nói rằng bây giờ trong số những gì ở đây, chúng ta sẽ coi đó là cái vị nào là có đầy đủ cái đức độ nhất. Trước nhất người ta nhìn cái thân sắc của vị này, nếu cái làn da còn đẹp đẽ, tướng còn hảo, cái giống như cái hào quang nó còn, nó không nhiều mà vẫn còn, và cái cách sống của người này đó không có bị đó những cái pháp ô nhiễm này đó nó kéo vào, thì ta hãy tôn cái vị này lên làm cái người mà đại diện cho cái ước muốn tốt đẹp của chúng ta, là hãy làm cho những cái pháp xấu ác này nó lui sụp đi, và để cho những cái pháp thiện lành nó được phát sanh. Do đó người ta mới là mời những cái vị này ra, và trong số đó thì người ta chọn một cái vị mà người ta cho là khả kính nhất. Và như vậy thì trên thế gian mới bắt đầu đó hình thành một cái chữ gọi là Mahasamati. Cái vị này người ta gọi là bậc đại vương. Và những người này đó là được tặng nhiều cái đất đai. Những vị này được tặng nhiều lúa thóc hơn, là do những cái người đó người ta hùng lại. Những cái người mà họ muốn cái sự tốt đẹp đó, họ nói bây giờ mình bớt cái phần lúa của mình lại, mình bớt cái phần ruộng mình lại, mình để mình tặng cho cái vị này, để cái vị này yên ổn, thì cái vị này đó mới lo những cái việc chung này cho mình. Thành ra quý vị thấy không, quy quyền được thiết lập, lương bổng được phát sanh, và nó hình thành một cái đời sống xã hội có tổ chức, nó dựa vào trong cái quyền lực đó. hoặc là nó phát sinh cái chữ gọi là khách ti giác, mà mình gọi là cái dòng sát đế lị đó, là cái này đó là người ta gọi giống như là một cái lãnh chúa, cái kia là một cái đại dương, cái này là một lãnh chúa, và hình thành một cái từ ngữ thứ ba là Raja. Raja đây á là một cái bậc quốc vương, cái thành phần lãnh đạo của một cái vùng đất đã được phân ra, cho nên là hình thành cái vị quốc vương. Thì khi những cái vị này đó lên nắm cái quyền bính trong tay đó, thì có hai cái vấn đề thế này. Cái thứ nhất á, thì cái người này nghĩ là bây giờ lên lúa thì đã phân rồi, ruộng thì đã phân rồi, đất đã phân rồi, thì mạnh ai nấy gieo lúa mà sống, làm việc trên đó mà sống, mình có cái phần của mình, người khác có cái phần của người khác. Nhưng mà những cái chúng sinh này đó, nó vẫn là lười biếng và nó vẫn là tham lo, nó không có chịu làm. Nó chịu ăn nhưng mà nó không chịu làm, nó mới sanh ra cái tầng lớp nghèo đói. Thì những cái vị đó mà thuộc vào thành phần gọi là đạo đức trong cái cộng đồng nó mới họp lại, mới nói rằng đức vua nên bố thí. Còn nếu không có bố thí đó thì đó họ đói quá rồi họ sanh ra trộm cắp. Mà họ trộm cắp đó mà vua đó mà không có xử ký kịp đó, thì là họ sẽ đánh, họ sẽ chửi, họ sẽ có thể giết chết những người này. Bây giờ đức vua tính sao? Thì đức vua mới nói thế này: bây giờ phải hình phạt thì người ta mới hết được. Thì đức vua đem ra hình phạt những người đó, họ không sợ. Họ không sợ thì đức vua mới là bắt họ trói thúc ké lại và dẫn đi khắp nơi các cái thôn viện đó, rồi xong đó chém đầu bêu giữa nơi công cộng. Thì khi đó những cái thành phần mà nó thuộc về nghèo khổ này nó bàn nhau, nó nói rằng đó mình cũng đâu có muốn làm, nhưng mà ăn á thì mình phải ăn hơn người ta mới được. Thành ra trước sau gì ông vua cũng chặt đầu mình, ông bêu cái chỗ đó. Vậy thì bây giờ đó chúng ta phải làm vũ khí, và chúng ta đến đâu mà những người đó kháng cự và tố cáo ta đó thì ta chặt đầu hết, để khỏi nói mà vua bắt được cũng chặt đầu ta luôn. Thành ra từ đó trộm nó mới trở thành đây là cướp, và cướp này đó là có giết người. Bây giờ thấy cái thời thế nó đổi thế này, những người đầu tiên là chỉ muốn ăn cắp thôi, không muốn làm hại người khác. Bây giờ ăn cắp bị giết chết, bị làm nhục, thì bây giờ phải bịt miệng những người đó lại. Thì thứ nhất là bịt mặt mình để cho người ta không thấy, nhưng mà bịt mặt mình không có ăn thua gì hết, thì bây giờ nó giết người để diệt khẩu. Cho nên người ta nói ăn cướp giết người. Còn cái thời đại chúng ta đang sống nè, cái từ ngữ nó đi ngược trở lại, giết người rồi ăn cướp. Chạy xe ngoài đường nó chặt đứt cánh tay rớt xuống là lấy. Người ta nghe điện thoại vậy đó, chặt cái cánh tay để lấy, vô nhà giết người trước lấy của sau. Thì khi mà nó đảo ngược trở lại đó, thì quý vị thấy là chúng sanh đi vào con đường cực ác. Và cái si này, cái không tàn quý này, nó cực nặng. Và khi mà một cái trạng thái tâm thức mà nó cực kỳ tâm tối thế, là cái con đường của nó sẽ đi thẳng vào trong địa ngục. Đó là cái nơi thích hợp của những cái chúng sinh đó. Đó là những cái hoạt động của những cái tâm thức ô nhiễm, và cái năng lực của nó sẽ đẩy những chúng sinh này đi về đâu. Đó, cực kỳ rõ ràng như vậy. Mà quý vị nghĩ giải lao. Thì chúng ta thấy là những cái pháp nó khởi sanh từ cái sự lười biếng, sự thọ hưởng, và nhất là đắm chìm trong cái thọ hưởng, nó sẽ tạo nên cái ác nghiệp. Và khi để mà đối phó với những cái sự chỉ trích, sự chê bai, sự nhục mạ, sự đánh đập, sự giết hại hoặc là hình phạt của Đức Vua đó, thì người ta phát sanh lên đó là cái khẩu nghiệp, rồi phát sanh lên cái nghiệp sát. Thì như vậy cái giải pháp mà trừng trị đó không đưa đến cái kết quả, thì Đức Vua mới thay đổi, đi đến cái bố thí. Thì khi mà những cái người mà họ nghèo đói, họ trộm cắp thì được bố thí, thì những cái người khác họ suy nghĩ là tại sao mình phải làm cực, trong khi mình ở không thì vẫn có người nuôi mình. Rồi là mình có trộm cắp đi nữa thì là coi như người ta cũng kêu mình vào để phủ dụ, nói mình đừng ăn cắp nữa, từ nay đó là có thóc đây, có lúa đây, có thực phẩm đây, cứ ăn, đừng có đi trộm cắp nữa. Thì cái giải pháp đó, trộm cắp vẫn gia tăng, không có ngừng lại. Ví dụ như khi mà sư cô đi qua bên Pháp á, thì ở Paris nó có tới tất cả là 20 cái quận. Thì có những cái quận mình tới đó thì nó sạch đẹp, nó rất là hiện đại, có những cái nơi thì nó cổ kính, nhưng mà có những cái nơi đó, có một vài nơi đó thì mình thấy là kinh hoàng, tại vì ăn xin móc túi và cái sự đe dọa đó là mở cửa xe ra là thấy được. Thì khi mà hỏi ra thì mới biết cái này là khi người Pháp đến châu Phi thì họ là thực dân ở đó, thì sau đó thì họ có dùng những cái người da đen đó để mà giúp việc cho họ. Thì khi họ trở về Pháp, họ đem những người đó đi, thì những người đó tốt với họ thì họ mới bảo lãnh cho cái giao quyến người này đi, và cứ thế nó nối kết, thì về sau nó mới xen lẫn ở trong đó. Thì bây giờ nó xảy ra một cái tình trạng thế này, là những người ta đi mà bất hợp pháp đó, thì cái người đàn bà đó là chỉ cần có con thôi, thì cái đứa con đó là được sanh tại Pháp, thì nó vô quốc tịch đó, thì cái người mẹ cũng được trợ cấp luôn. Và có những người đàn ông da đen ở đó đó, thì họ chuyên sống bằng cái nghề đó, tức là họ tạo cho rất nhiều cái đứa con, và chính cái tiền trợ cấp nó nuôi dưỡng họ để họ say sưa, họ ngất ngưỡng. Thành ra khi cái những cái chính sách tốt đẹp đó nó vẫn bị cái sự lợi dụng, thành ra những cái sự lợi dụng đó nó làm cho cái sự tốt đẹp đó nó bị lung lay. Người ta bắt đầu đặt lại vấn đề, người ta bắt đầu đặt lại vấn đề. Và khi đó mà mình lợi dụng những cái phúc lợi mà tốt đẹp của xã hội, thì cái phúc lợi này đó là do cái tiền thuế của toàn dân đóng lại đó. Thì khi mình lợi dụng cái phúc lợi đó thì cái quả của cái nghiệp này đó nó cực kỳ nặng. Về sau đó là coi như mình tái sanh với bất cứ hình thức nào đó, thì người ta gọi là mình phải trâu cài ngựa cởi để mà trả lại những cái phần mà mình thọ lãnh một cách bất chính ngày hôm nay. Chứ cô mà cái hồi ở Ấn Độ đó, nó cứ bị một cái hình ảnh mà bây giờ nói với quý vị là nó vẫn cái ám ảnh, là cứ thấy những cái con la, nó nhỏ nhỏ này. Con la là cái kết quả sự giao phối giữa cái con ngựa với con lừa. Nó thật là cái con la nó nhỏ nhỏ, nó hơi giống con ngựa, cái lỗ tai nó thì hơi khác chút. Nhưng mà cái việc làm của nó đó, đã bên đó là sư cô thấy là người ta mang đó, người ta mang hai cái túi, giống như cái túi vải, rồi người ta để lên cái lưng của nó. Thì có lúc thì nó chở gạch đá bằng hai cái túi đó, có chở là nó tải cho hàng hóa mà rất là nặng. Mà đặc biệt là mình nhìn vào cái con mắt của nó, mình thấy nó giống như một cái đứa trẻ 7-8 tuổi vậy đó, bị hất hủi, bị bóc lột, bị làm một cách rất là nặng nề, con mắt nó rất là tội nghiệp, cứ nhìn là nó là bị ám ảnh. Thì những cái hình ảnh đó để cho mình thấy rằng cái ngày hôm nay mà mình lợi dụng cái sự tốt đẹp của một cái phúc lợi xã hội như thế để giúp cho cái người đáng giúp đỡ, còn mình thì lợi dụng cái đó. Thí dụ những người đó họ làm thế này, người ta quy định là trong 3 tháng là phải xin đi việc làm, mà xin mà cái chỗ nào người ta không có chấp nhận thì ta phải ký tên vô. Thì những người đó họ tạo nên một cái nghiệp xấu như thế này, là cái ngày mà đến lúc mà phải đi xin việc làm đó, thì họ uống rượu vô, không đến đổi sai nhưng mà có cái mùi rượu. Rồi họ tới đó họ xin việc làm thì cái người đó họ sợ, họ không dám nhận vô. Mà không dám nhận vô thì phải ký vô trong cái tờ giấy đó là tôi ở đây không cần cái cũng như là cái người này không cần cái việc mà cái người này xin ở đây, tôi không có cái đó. Họ phải ký vô thì lấy cái tờ giấy đó thì mới đi lãnh cái phúc lợi tiếp theo, làm cho mình đó trở thành cái gánh nặng của phúc lợi. Và người ta biết rằng cái đó là những cái mánh khóe nhưng người ta không làm sao được, bởi vì nó có những cái thủ đoạn làm cho cái hợp pháp vấn đề. Thì người ta không nghĩ rằng ngày hôm nay mình thọ hưởng như vậy mà cái con đường tái sanh của mình á, để mà mình gánh lại cái hậu quả của mình á, là nó nặng nề như thế nào đó, người ta không có nhìn ra. Thành ra những cái pháp ác xấu này mà nếu chúng ta không thấy từ cái thô cho tới cái tế đó, là khi mình phạm vào đó thì nó có cái năng lực của ma quỷ á, là nó dẫn dắt mình đi vào con đường đó. Tại vì sao? Vì lười biếng mà muốn thọ hưởng cho thật nhiều, nó nằm trong từ trong những cái nguồn cội này đó. Và cũng vì cái chỗ đó đó mà những cái người lãnh đạo họ cảm thấy bất lực. Bây giờ bố thí cũng không xong, không bố thí cũng không được, bây giờ giải thích thì cũng không nghe, hình phạt cũng không được, cái gì cũng không được đó. Thì một số người đó người ta nghĩ rằng là không có ngồi trên cái ghế này được nữa. Người ta bắt đầu đó, người ta nghĩ tới cái chuyện đó, người ta từ bỏ cái đời sống của thế gian. Và không phải chỉ những người ngồi trong cái hàng ghế mà lãnh đạo, những người mà có cái đức độ ngồi trong cái hàng ghế lãnh đạo này không, mà ngay cả những người mà sống chung lộn trong một cái thế giới mà những cái thành phần mà nó thuộc về cái ô nhiễm đó nó hoạt động mạnh quá, thì người ta thấy là đã đến lúc người ta từ bỏ cái đời sống thế gian. Và những người này làm gì? Những người này nói rằng đó là cái lửa trong bếp của cái nhà này đó phải dập tắt, và cái khói trong mỗi một cái buổi sáng phải nấu cơm ăn và buổi chiều phải nấu cơm ăn phải dập tắt. Tất cả những chài, những cối, những cái vật dụng trong gia đình này đó là phải trở thành những cái thứ không sử dụng được nữa. Và người ta rời bỏ gia đình, người ta rời bỏ làng mạc, người ta vào trong rừng che một cái chòi lá, và ta bắt đầu đó, người ta ngồi đó để người ta nghiền ngẫm, người ta nghĩ suy. Thiền nó bắt đầu khởi sanh từ đó. Và người ta hàng ngày người ta đi dọc về cái ven làng đó để người ta xin một cái chút lương thực ăn, và người ta trở về cái chòi lá đó để người ta tiếp tục nghiền ngẫm. Rồi cái pháp thiền nó trở lại cho những cái vị hành giả mà cái gốc tích xưa của mình á là nó là những cái vị phạm thiền, cho nên là cái thiền định nó phát sanh trước, cái gốc gác của nó như vậy. Thành ra cho có những cái chữ nó gọi là Bà La Môn xuất hiện, cho nên là cái hình thành cái nhóm người Bà La Môn đó, họ cũng sống một cái đời sống của một cái người ẩn sĩ, hay còn gọi là một cái người đạo sĩ. Và như vậy thì với những cái người đạo sĩ này, với những người ẩn sĩ này, thì những cái pháp thiện lành nó bắt đầu đó là được nuôi dưỡng. Bây giờ chúng ta sẽ phối hợp lại tất cả những cái điều mà chúng ta đã trình bày lên đây để thấy những cái pháp của nó phát sanh, nó là những cái pháp gì. Thì như đầu tiên đó chúng ta nói đó, nó là khởi sự từ cái chỗ mà cái thọ hưởng cái thức ăn này, nó đưa đến cái sự thọ hưởng vị dục lạc này, rồi về tham ái nè, rồi nó là sợ hãi nè, rồi mừng vui. Thì chúng ta sẽ ghi hết những cái từ ngữ này ra đây. Chúng ta sẽ có cái từ ngữ là tham dục, nó là tham ái, ưa thích, dính vào, nó đi tới cái sợ hãi sân, đi tới cái sự vui mừng hỷ, là hỷ tham đây, hỷ trong tâm tham. Và đây bắt đầu có cái sự trộm cắp, có những cái lời chửi bới, là những cái lời thô lỗ, có sự lười biếng, có sự chém giết, có sát sanh, có nói láo, có nói những cái lời hay lưỡi, và có nói những cái lời phù phiếm, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy là những cái pháp bất thiện nó bắt đầu phát sanh. Thì cái pháp bất thiện này đó, là chúng ta có thể có cái cách phân như thế này. Cái cách phân đó là nó phát sanh trong cái ý, nó phát sanh trong cái lời, nó phát sanh đó, trong toàn bộ, để đưa đến cái hành động. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là nó có về mặt ý, về mặt khẩu, và về mặt thân. Ý thì chúng ta thấy nó có tham này, nó có sân nè, và trong cái lười biếng hồi nãy chúng ta nói, nó có cái si. Như vậy nó có đầy đủ tham, sân và si. Vậy ý nó có ba. Về khẩu thì chính cái sự lười biếng, sự trộm cắp đó, đưa đến cái chuyện người ta nói láo, rồi ta trở qua trở lại, cho nên nói cái lời hai lưỡi. Và đó, có những người chỉ trích, mắng chửi, nhục mạ người ta, đó là nói những cái lời thô lỗ. Và để tránh phải đụng chạm, hoặc là để tránh khỏi cái việc mà người ta nghĩ tới cái tội lỗi của mình đó, thì người ta bắt đầu nói những cái lời nói mà nó là coi như gọi là giống như đánh trống lảng vậy. Thì đó là những cái lời phù phiếm nó phát sanh. Về mặt thân thì chúng ta thấy nè, thân này có trộm cắp nè, có dâm nè, tà dâm nè, hành dâm nè, có sát sanh nè. Như vậy là 10 cái pháp bất thiện đây. Mười pháp bất thiện này nó trổ sanh qua ba cái cửa, là cái cửa ý, cửa khẩu và cái cửa thân. Ba cái đó là những cái pháp bất thiện phát sanh. Đây là 10 pháp căn bản. Và khi những cái vị mà đi vào rừng để sống cái cuộc đời ẩn sĩ, mà nghiền ngẫm về những cái mà nó thuộc về trong cái đời sống, tại sao người ta làm điều xấu ác vậy, tại sao người không đi vào cái con đường tốt đẹp, thì những cái vị đó nó quay về để thấy nơi chính mình. Người ta có những cái giờ tĩnh tâm để người ta trầm tư, người ta suy nghĩ, và người ta quan sát, thì người ta nhìn thấy. Và đặc biệt là cái sự tĩnh tâm nó càng lúc nó càng mạnh mẽ, thì nó đưa đến một cái pháp thiền mà để cho cái tâm thức của người ta được lắng lại, cho trong sạch và cho sáng chói ra. Thì những cái vị này đó, trong khi mà ở trong cái khu rừng để mà sống cái cuộc đời ẩn sĩ đó, thì người ta tránh được, tức là 10 pháp thiện. Mười pháp thiện này những người đó tránh được cái sát sanh, tránh được cái dâm dục, tránh được cái trộm cắp, tránh được các cái pháp thuộc về khẩu. Bởi ta tịnh khẩu để tu tập cho nên tránh hết được cái pháp về khẩu và nơi ý. Những cái mà thuộc về tham sân si mà nó khởi sanh á, thuộc về pháp thô đó, nó không có hoàn thành được, bởi vì người ta đi vào trong cái đề mục của mình. Rồi cái thời gian đó người ta tập trung vào trong cái đề mục hành trì của mình, cho nên những cái pháp này khó khởi sanh. Thì những cái pháp tránh đó nó khởi sanh lên. Thì như vậy đó, những vị này lần lần sẽ làm cho sáng chói lên, sáng chói lên. Tức là có vô tham, có vô sân. Đây là từ. Và nó có trí tuệ, tức là nó có cái, có cái chánh kiến nó phát sanh. Nó đi những cái pháp nghịch lại cho nên. Và cái lần trước á, khi chúng ta nói mà những cái chúng sinh á, người này nhìn người khác á, thấy người này đẹp, thấy người xấu, thấy mình xấu, thấy mình đẹp, rồi thấy người này làm tốt, thấy người làm không tốt, rồi chê khen, vân vân. Đó, rồi là tự đánh giá mình cao hay mình thấp. Thì tất cả những cái đó nó rơi vào trong cái ngã chấp. Và cái này đây chính là cái tà kiến phát sanh. Và tà kiến trong cái chi pháp của nó là cái tà kiến này là nó nằm trong cái tham. Tâm tham hợp tà, nó nằm trong chỗ đó. Thì cái này đây nó rất là mạnh mẽ. Chúng ta hãy nhìn nó đi. Cái khi mà những cái chúng sinh này đó là bắt đầu đó ăn những cái thực phẩm đó, thì khi mà thích thọ hưởng rồi đó, thì ăn nó nhiều đó, thì cái nó cao lớn hơn những người khác, nhìn nó mạnh mẽ hơn những người khác, thì thích thú. Nhưng mà người ta không dè rằng cái sự cao lớn, sự mạnh mẽ đó, do cái sự ăn uống đó, nó lại làm cho đó những cái ánh sáng của một cái vị phạm thiên đó, nó bắt đầu nó tối lần và nó tắt trước. Và những cái mục nó phát sanh lên á, thì nó nhanh hơn những người khác. Và những cái khiếu của nó vỡ ra, để nó thành ra cái con người với một cái hình thể cụ thể. Và nó có cái căn nam, nó có cái căn nữ. Và chính những cái người đó phạm vào trong cái việc đó là coi như đầu tiên chỉ là nhìn thấy nhau thôi, quan sát tò mò thôi, thì khởi sanh những cái đó lên. Và nó cũng bắt đầu từ trong cái ngã, thấy người ta thấy mình, thấy sự khác lạ người ta, thấy sự khác lạ của mình, thấy cái sức hút của người ta với sức hút của mình. Tại vì thấy cái hoạt động của cái ngã nó phát sanh. Rồi khi cái sự hành dâm của nam và nữ nó phát sanh lên á, thì nó lại là phát sanh lên một cái sự luyến ái. Và nó sở hữu, nó sở hữu cái người nữ đó cho mình, nó sở hữu cái người nam đó cho mình. Thì cái ngã chấp của nó mạnh mẽ nữa. Và khi nó sở hữu vậy là nó sở hữu luôn cả cái tài sản. Đây là phần nhà cửa của nó, đây là phần đất đai của nó. Và khi con cái nó ra đời, đây là cái phần sở hữu của nó. Thì quý vị thấy là như vậy, cái ngã chấp và cái ngã ái này đó, nó là hình thành như là cái cốt lõi trong cái đời sống thế gian này. Và khi người ta nhìn thấy rằng nó hình thành làm cái cốt lõi trong đời sống thế gian này, thì đó chính là tà kiến đã có mặt trong đời sống. Và khi tà kiến có mặt trong đời sống thì nó sẽ chỉ huy, nó sẽ dẫn cái người này đi. Vì lợi dưỡng của mình, vì lợi dưỡng của người thân của mình, vì sự sống của mình, vì sự sống của cái gia đình mình, cho nên là bắt đầu những cái ngã đó nó phối hợp lại. Và như vậy đó thì nó sẽ hình thành cái tư lợi, tư hữu. Và nó làm cho người ta đó chỉ nghĩ tới cái phần ưu thế của mình thôi, và người ta không nghĩ tới cái người khác. cái đời sống tâm linh của người ta bắt đầu sa sút là do cái sự luyến ái trong cái ngã chấp. Nó lấy cái ngã là bằng cái tâm điểm để nó quy tụ về đó cái sự sống. Và thật ra tất cả cái người nam của cái người nữ này, tất cả cái người nữ của người nam, và tất cả những ai mà có cái mối liên kết đó, nó không đi ra cái tâm điểm đó, là cái ngã của chúng sinh này. Quý vị sống cái đời sống gia đình rồi đó, thì quý vị nào có phước lắm á, mới thấy cái người hôn phối của mình đó yêu thương mình là vì mình. Còn ngoài ra hầu hết á, cái người hôn phối mình gắn bó với mình á, bởi vì mình đáp ứng được những cái điều người ta mong muốn. Ngay cả con cái của mình á, phước mình lớn lắm, nó mới thương mình như một người mẹ, như một người cha, và nó chấp nhận mình là như thế đó, để nó vẫn thương yêu, vẫn cung kính mình là mẹ cha. Còn ngoài ra thì nó thương mình bởi vì mình có đem lại một cái phần lợi lạc không thể thiếu cho nó. Quý vị quan sát quý vị sẽ thấy rõ, rõ ràng luôn, không có nói gì cả. Để chi? Để chúng ta không mơ hồ về những cái ngôn ngữ của thế gian mà gọi đây là chồng, đây là vợ, đây là con, đây là cha, đây là mẹ, là anh, là em. Không phải mình phủ nhận những kỷ cương về đạo lý của thế gian, không phải. Kỷ cương về đạo lý của thế gian nó là một cái quy ước. Và cái bản thể sâu sắc của những cái quy ước này đó, thứ nhất, người ta nối kết nhau bằng nghiệp, bằng cái cộng nghiệp với nhau. Và cái thứ hai nữa mà nó hình thành nên một cái giềng mối ô nhiễm trong cái đời sống hiện tại của chúng ta đó, là những cái pháp ô nhiễm trong tâm của những chúng sinh đó phát sanh lên mà chúng ta đây không nhận ra, bởi vì chúng ta bị những cái từ ngữ thế gian nó che lấp lại. Là vì nó là con của mình, vì nó là người hôn phối của mình, bởi vì nó đây là cốt nhục của mình, đây là quyến thuộc của mình, đây là những người cùng chung một phe phái của mình, cho nên mình che đậy lại. Mình không có chấp nhận một cái sự thật. Cái sự thật nó diễn ra như vậy. Cho nên vì cái mơ hồ đó, vì cái chập choạng đó mà chúng ta cùng nhau đó tạo những cái nghiệp không thiện lành để mà luân hồi với nhau. Cho nên chúng ta tỉnh táo để xem xét lại. Đạo Phật không có phá bỏ một cái đời sống thế gian, nhưng mà Đạo Phật dạy chúng ta đó, hãy nhìn kỹ, hãy nhìn tận mặt cái đời sống của thế gian. Để chi? Để mà chúng ta chung sống với nhau tốt đẹp hơn. Để mà chúng ta dẫn dắt nhau đi đó vào trong cái sự sống tốt đẹp đích thực hơn, chứ không phải là mà mắt nhau. Không phải thỏa mãn cái tham ái nhau để được vừa lòng nhau. Không phải như vậy. Cho nên ngay cả đó, quý vị cứ quan sát nhiều cái gia đình đó, người ta thương con á, nó cũng là mà mắt nhau để mà sống. Người ta quan niệm vậy, con muốn cái gì đó thì cho nó hết, không có từ chối một cái gì, để biểu hiện cái tình thương của mình, và đồng thời đó được nó thương mình lại. Ai đáp ứng cái nhu cầu cho người nào đó nhiều chừng nào thì được cái người kia đó thể hiện một cái sự thân thiết chừng đó. Sư cô không có nói tình thương đâu, mà sư cô nói cái sự thân thiết, cái sự gắn bó thân thiết. Bởi vì người ta cần thiết mình, tại vì mình đáp ứng được những cái điều người ta mong mỏi, nhưng nó không phải là tình thương. Và mình ngỡ đó là tình thương, và mình sống bằng cái thứ giả tạo đó, và mình êm ấm trong cái chỗ đó, tạm tính như vậy đi, ngó lơ như vậy để mà sống đi, chứ người ta không dám đó dạy dỗ con cái. Không dám nói cái này không được, cái này được. Không dám cương quyết. Cái đứa con nó nói thế này: bây giờ con đánh bài đó con thua 300 triệu rồi, nếu bây giờ má không có bán nhà trả nợ cho con đó thì người ta giết con chết. Thì cái người mẹ suy nghĩ thế này, nó đã quá sai rồi. Nhưng mà nếu như bây giờ mình tiếc cái nhà này đó, con mình phải chết, thì mình làm mẹ là làm mẹ cái gì? Cho nên rất là đau khổ mà phải làm lại đau khổ. Nó cứ như thế, nó làm thành một cái cơn xoáy ở trong tâm cái người mẹ đó, không có dừng được. Nhưng mà thật sự đó, những cái người cho dai đó, họ có giết cái người này không? Những người cho dai muốn cái gì? Muốn tiền, không có muốn ở tù. Nhưng tại sao họ nói giết? Tại vì họ phải dùng một cái biện pháp đe dọa như vậy đó, họ mới lấy được tiền. Cho nên á, con thì đánh đà bài, mà mẹ thì ngồi đằng sau đó chung tiền. Chồng không ngó mặt, gia đình bên chồng, gia đình bên vợ không ngó mặt. Người này đau khổ mới nói rằng là tôi đâu có làm cái gì ác đâu mà mọi người lên án tôi. Tôi không có thể bỏ con tôi được, trong khi chồng tôi có thể bỏ con tôi được, mà tôi đây không có bỏ con tôi được. Tất cả họ hàng có thể bỏ con tôi được, còn cái núm ruột của tôi không bỏ được. Vậy tại sao mọi người lại trách tôi? Nhưng mình có thấy cái hình ảnh không? Con mình nó cầm cái lá bài đó, nó đánh vậy nè, mà mình ngồi đằng sau cứ bóc cái hầu bao về chung, bán cái nhà này chung, tôi bán cái nhà khác, rồi đi dai, đi mượn, đi nói láo, nói xạo, tất cả để mình chung tiền. Vậy mình có cái cộng nghiệp đánh bài không? Mình không chấp nhận sự tỉnh táo của chồng mình là cha của nó. Mình không chấp nhận cái nội ngoại đó tỉnh táo để khuyên mình nên giao cái gánh nặng của nó. Mà quý vị biết đứa con đó bao nhiêu tuổi không? Đứa con đó đã có cháu nội rồi. Và cái người này khóc hết nước mắt, không có ra khỏi được cái chỗ đó. Cho nên chúng ta sử dụng một cái đồng tiền, dẫu cái đồng tiền đó chúng ta hy sinh đến cái mức độ mà coi như máu trong người chúng ta khô cạn đi nữa, nhưng mà để tiếp tay với tội lỗi thì đồng tiền đó vẫn đưa chúng ta đến thoái đọa, vì nó không có nuôi dưỡng cho những pháp thiện mà nó nuôi dưỡng cho những pháp bất thiện. Ra không được vì sao? Bởi vì nó là nấm ruột của tôi. Những cái đó là thuộc về tà kiến ngã chấp đã che đậy trong tâm của chúng ta, để chúng ta không có thể phân biệt được cái con đường của cái pháp thiện và pháp bất thiện. Nó đã chảy từ những cái dòng chảy đó trong cái nội tâm của chúng sinh đó đó, nó mạnh mẽ như thế nào và nó đi trong cái đường cộng nghiệp của gia quyến ra sao, không có thấy là chúng ta bị những cái pháp thế gian đó che lấp. Đạo Phật chỉ cho chúng ta nhìn thấy rõ những cái điều đó để sống trong một cái cộng đồng tốt đẹp hơn. Cho nên quý vị thấy không, cái xã hội cho đến cái thời điểm này đó thì nó phân nhánh ra cái con đường của thiện lành và cái con đường của không thiện lành. Cho nên có những người đeo đuổi cái đời sống tâm linh, có những cái người đó đeo đuổi vào những cái thành tựu của thế gian. Hai con đường nó khác nè. Và có khi nó đi nghịch nha. Nhưng cái đi nghịch của cái pháp thiện, nó đi nghịch lại với pháp bất thiện là đúng rồi. Nhưng hỏi cái nào nuôi dưỡng cái nào, thì chúng ta nên nhớ rằng cái pháp thiện này nó trợ duyên cho cái pháp bất thiện đó nó được lui sụp. Chứ còn cái pháp bất thiện này đó, nó không bao giờ nó trợ duyên cho cái pháp thiện được tăng trưởng cả. Không bao giờ có chuyện đó. Nội dung bài giảng chỗ này thiếu. Mời tất cả quý vị đứng lên để chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng